Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, một ý nghĩ sai lầm. Tôn Ngộ Không ở Hiền Đức Cung xếp yến cáo biệt, thiên cung hơn nửa tiên nhân đều qua rồi. Khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi, sau, An Tĩnh Ninh thần hai ti đi tới Tôn Ngộ Không trước mặt. Đại Thánh, bọn họ hỏi, chúng ta phải làm cái gì đi? Ở lại chỗ này, Tôn Ngộ Không trả lời. Các ngươi cực kỳ quản lý Hiền Đức Cung. Ta mỗi ngày đều sẽ trở lại gặp xem. Hắn không phải từ quan. Hiền Đức Cung đương nhiên cũng sẽ không bị hủy bỏ. An Tĩnh Ninh thần hai ti thở phào nhẹ nhõm. Đại Thánh, lúc này, Quyển Liêm đại tướng đến tìm hắn. Ngọc Đế gọi ngươi qua. Tôn Ngộ Không lập tức chạy tới Thông Minh Điện. Bệ hạ, Thông Minh Điện bên trong. Tôn Ngộ Không hướng về Ngọc Đế hành lễ. Ngồi đi, Ngọc Đế để Tôn Ngộ Không ngồi xuống. Dặn dò thị vệ rót chén trà. Ngươi thật không thể tốt hơn rất nhớ nghĩ sao? Ngọc Đế hỏi, thiên cung có chỗ nào không sánh được Hoa Quả Sơn? Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hoa Quả Sơn là ta nhà. Hắn nếu làm ra lựa chọn, cái kia bất luận làm sao, hắn đều sẽ không tại thiên cung tiếp tục chờ đợi rồi. Thôi, Ngọc Đế thở dài, ngươi lại theo ta đánh ván cờ. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hai người đánh cờ, Ngọc Đế nỗi lòng phức tạp, không có chức vui sướng. Ngươi nghe qua Hạng Vũ sao? Ngọc Đế đột nhiên hỏi. Tôn Ngộ Không không rõ hắn tại sao đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn là gật đầu nói. Nghe qua, Tần Mạt Thời Gian, Nam Thiệm Bộ Châu Quần Hùng hợp lại. Hạng Vũ nguyên bản chính là nhân vương. Ngọc Đế nói rằng, Tôn Ngộ Không có chút kỳ quái. Không phải Lưu Bang, bọn họ đều là chân long thiên tử. Ngọc Đế lắc đầu, nói tiếp, Hạng Vũ chiếm cứ thiên thời địa lợi. Nhưng cuối cùng nhưng là Lưu Bang được thắng lợi. Hắn giảng tới đây, cảm thấy âm thanh có chút khổ. Tài đánh cờ của ngươi đã có rất lớn tiến triển rồi. Ngọc Đế đổi cái ngữ khí. Hắn chỉ là hơi hơi không lưu ý, liền bị Tôn Ngộ Không ăn chút quân cờ. Nhờ có bệ hạ chỉ điểm, Tôn Ngộ Không nói rằng, hắn mỗi ngày cùng Ngọc Đế chơi cờ, đương nhiên sẽ có một ít tiến bộ. Ngọc Đế ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Không. Hầu tử này mỗi ngày đều đang trưởng thành. Tương lai không thể báo trước. Vương mẫu nói không sai. Hiện tại thả hắn, mấy năm sau liền rất khó thiện được. Nhân vương giáo huấn ngay ở mấy chục ngày trước. Hắn lại không thể cùng người bá vương kia đồng dạng tự đại. Đây là mệnh vậy. Ngọc Đế nghĩ như thế. Có thể hắn đối với âm dương nhị khí bình động ý nghĩ thời điểm, cũng đã nhất định sẽ có kết quả này. Nhưng mà chuyện đến nước này, cần quyết đoán mà không quyết đoán. Phản nhận nó loạn, Ngọc Đế nhìn Tôn Ngộ Không. Trong lòng kết ý đã định, hắn giơ tay lên, Thác Tháp Lý Thiên Vương mang theo 36 tên tiểu tiên đi vào. Trong nháy mắt đó, Tôn Ngộ Không hoàn toàn biến sắc, âm dương nhị khí bình. Hắn nhìn thấy tiểu tiên môn giơ lên âm dương nhị khí bình. Tôn Ngộ Không chưa từng thấy âm dương nhị khí bình, nhưng xem nhấc nó nhân số, liền có thể đoán ra đây là vật gì. Tôn Ngộ Không quay đầu, không thể tin tưởng nhìn Ngọc Đế, sau đó đột nhiên đứng lên. Hắn vừa muốn sử dụng xúc địa chi thuật, chợt cơn buồn ngủ phía trên, thân thể lại ngồi xuống. Đây là cái gì? Tôn Ngộ Không mí mắt tượng trì đồng dạng trầm trọng, thế giới từ từ mông lung. Hắn muốn ngủ, nhưng hắn làm sao lại đột nhiên muốn ngủ? Thác Tháp Lý Thiên Vương nhân cơ hội tiến lên, một phát bắt được hắn. Đem hắn đẩy hướng về âm dương nhị khí bình. Lý Thiên Vương biết dược hiệu chỉ có thể ràng buộc Tôn Ngộ Không một lát, hắn lập tức liền sẽ tỉnh lại. Nếu như không nắm lấy chút thời gian này, bọn họ liền bó tay hết cách rồi. Nhanh lên một chút, hắn gầm lên một tiếng. Tiểu tiên nhóm khởi động trong bình tiên khí, đem Tôn Ngộ Không hấp hướng bên trong. Âm dương nhị khí bình to lớn thôn phệ lực bày ra. Hiện tại Tôn Ngộ Không căn bản là không có cách chống đối. Ngọc Đế, Tôn Ngộ Không nhìn Ngọc Đế bóng người mơ hồ, cực lực muốn từ cơn buồn ngủ bên trong dãy giụa đi ra. Ngọc Đế nhíu mày, rời đi tầm mắt, Tôn Ngộ Không chỉ một thoáng, toàn đều hiểu rồi. Thật không? Vừa là như vậy, hắn nhắm mắt lại, liền bị hút vào trong bình. Bệ hạ, Lý Thiên Vương xoay người hướng về Ngọc Đế chắp tay, khó nén sắc mặt vui mừng. Chúng ta nắm lấy hắn, ứng làm xử trí như thế nào? Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, đao chém phủ chặt, thương đâm kiếm khô, e sợ đều sẽ không làm thương tổn đến hắn. Ngọc Đế nói rằng, âm dương nhị khí bình này là thiên địa chí bảo. Ngươi liền đem hắn nhốt tại trong bình. Quá vài ngày sau, tự nhiên hóa thành nước đặc. Hắn phất phất tay, lập tức đem âm dương nhị khí bình mang đi thiên lao. Không được hướng về bất kỳ ai nói tới chuyện này. Đúng, thác tháp Lý Thiên Vương lập tức mang theo âm dương nhị khí bình đi rồi. Hắn đi rồi không bao lâu, Thái Thượng Lão Quân đi vào Thông Minh Điện, vừa vào liền phát hiện không đúng. Âm dương nhị khí bình là hắn rèn đúc. Hắn có thể cảm nhận được trong không khí tàn dư khí tức. Bệ hạ, người đem Tôn Ngộ Không bắt lại rồi. Thái Thượng Lão Quân gấp hỏng rồi. Đây là sai lầm lớn. Mau đưa hắn thả. Lão Quân, ta không có lựa chọn nào khác. Ngọc Đế lạnh giọng nói rằng. Tôn Ngộ Không lên trời 15 ngày. Không chỉ có không để hắn triệt để an tâm, trái lại để hắn càng phát giác không thể khống chế. Hiện tại đã làm lộn tung lên. Hắn không thể không quả đoán điểm. Thái Thượng Lão Quân ở Thông Minh Điện đi rồi 2 vòng. Bấm chỉ suy tính. Lại không tính được tới Tôn Ngộ Không đi nơi nào. Ngọc Đế hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Thái Thượng Lão Quân chú ý tới trên bàn một chén trà. Sắc mặt lại là biến đổi. Bệ hạ dùng ta luân hồi tiên đan. Chén trà trên quanh quẩn một luồng tiên khí. Đó là luân hồi tiên đan mùi vị. Luân hồi tiên đan từ luân hồi quỳnh tương tinh luyện mà đến. Chuyên cho tiểu tiên nhóm độ kiếp sử dụng. Có thể chặn luân hồi. Tránh né ba tai. Bảo đảm tạm thời không lo. Nhưng nó hiệu quả dơ lên. Mặc dù là thái ất thiên tiên ăn. Cũng phải ngủ say mấy ngày mấy đêm. Thái Thượng Lão Quân cầm lấy Tôn Ngộ Không uống qua chén trà nhìn lên. Đúng như dự đoán, Ngọc Đế là dùng luân hồi tiên đan ràng buộc Tôn Ngộ Không. Luân hồi tiên đan là tiên dược, mà không phải độc dược. Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không cảnh giác. Bệ hạ, Thái Thượng Lão Quân khiếp sợ nhìn về phía Ngọc Đế. Hắn làm sao đều dùng chính mình luyện chế đan dược cùng pháp bảo đi làm chuyện như vậy. Ngọc Đế nhắm mắt lại. Lão Quân, chớ nói nữa rồi, hắn hơi mệt chút rồi. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân nhìn nhắm mắt Ngọc Đế, biểu hiện biến hóa mấy lần, lại hỏi, cái kia Hoa Quả Sơn làm sao bây giờ? Ngọc Đế trầm mặc chốc lát, tạm thời không thèm quan tâm. Hoa Quả Sơn là phiền phức, nhưng không có Tôn Ngộ Không, cũng không thể coi là đại sự. Hắn không cần thiết vì chuyện nhỏ này đắc tội Nhị Lang Chân Quân cùng Trấn Nguyên Đại Tiên cái kia. Kim Thiền Trưởng Lão cũng không phải cái tiểu nhân vật. Ngọc Đế tin tưởng chỉ cần Tôn Ngộ Không một chết, Hoa Quả Sơn liền lật không được sóng lớn. Có việc ngày mai nói đi. Ngọc Đế phất tay, để Thái Thượng Lão Quân lui ra. Thái Thượng Lão Quân do dự một chút, cuối cùng vẫn là lui ra rồi. Sắc mặt hắn phức tạp, không mặt mũi về Hoa Quả Sơn. Xoay người về đâu xuất cung đi rồi. Ngọc Đế ở hắn sau khi rời đi mở mắt, cũng là thở dài một tiếng. Hắn chung quy vẫn là làm bước đi này. Một khi làm, nhất định phải đem Tôn Ngộ Không giết chết. Ngọc Đế cũng không hối hận. Nhưng trong lòng trước sau có sự bất an. Hắn không biết này sự bất an đến cùng bắt nguồn từ nơi nào. Mà ở phương Tây, Như Lai chậm rãi mở mắt ra. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép. Hắn than nhẹ một tiếng. Ngày hôm nay tất cả hắn từ lâu dự liệu, song khi chân chính phát sinh thời điểm, vẫn còn có chút cảm khái. Ngọc Đế một ý nghĩ sai lầm, sẽ thay đổi tam giới mệnh số. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.